nắng ấm đi về phía chân trời. Có chút gió mát theo từng bước chân người. Có tiếng sóng vỗ bên bờ cát êm đềm, hát lên tình khúc trên biển xanh. Đến với nắng ấm với mình giữa mây trời. Đến với chút gió tô nhẹ má thêm hồng. Đến với tiếng sóng trên bờ cát trao tình, hát lên tình khúc trên biển xanh. Theo gió hát tình ca, ta yêu nhau trên biển, lân la như cánh diều, ta say theo đêm về, từng giọt nồng chiếm tới đôi môi. Nắng ấm đi về phía chân trời, có chút gió mát theo từng bước chân người. Có tiếng sóng vỗ bên bờ cát êm đềm, hát lên tình khúc trên biển xanh. Đến với nắng ấm với mình giữa mây trời. Đến với chút gió tô nhẹ má thêm hồng. Đến với tiếng sóng trên bờ cát trao tình, hát lên tình khúc trên biển xanh. Dựa theo gió hát tình ca, ta yêu nhau trên biển, lâng lâng như cánh diều, ta say theo đêm về, từng giọt nồng chất cả đôi môi. Ta yêu nhau trên biển, miên man trên cát vàng, xôn xao tiếng sóng cười, hàng dừa theo gió hát tình ca. Yeah. Ta yêu